Gọi Dượng là chồng. Chương 27, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng là một người đàn ông khoảng chừng 47 tuổi. Đầu ông đã hai màu tóc. Ông ấy ngồi trên chiếc xe lăn đang hướng nhìn ra cánh đồng lúa vàng ươm bên ngoài. Nhìn xung quanh phòng thì đây có vẻ là một bệnh nhân. Trên tủ còn có những vỏ thuốc chưa được vứt bỏ lam y hơi lạ lẫm. Cô khó hiểu nắm chặt lấy vạt áo phong thần mà kéo lại. Đôi mắt long lanh nhìn hắn. Bước chân cô cũng khựng lại một chỗ. Không bước tiếp cùng hắn tiến lại gần chỗ người đàn ông ấy. Chú xem con đưa ai đến này. Phong thần đứng trước mặt người đàn ông ấy. Hắn quỳ gối trước mặt ông rồi mở lời niềm nở. Con dẫn ai đến thế? Ông nghe hắn nói vậy thì cười vui vẻ. Xoay mặt ra phía sau, phong thần liền đứng dậy. Xoay chiếc xe lăn lại cho ông Lam Y như chết chân một chỗ. Cô lặng người một lúc rồi đột nhiên òa lên khóc lớn như một đứa bé. Từng giọt lệ lăn dài hai bên má. Đôi môi cô run cầm cập. Mắt chớp liên hồi. Từng bước tiến lại gần người đàn ông phía trước. Ba, cô kêu lên một tiếng khiến người khác cảm nhận được tình mẫu tử thiên liêng là như thế nào. Lam Y ùa đến trước cô ôm lấy ông mà òa khóc hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô sẽ gặp lại ba cô. Đó là ước mơ rất lâu rồi cô ngỡ sẽ không thực hiện được. Thế mà hôm nay hắn đã giúp cô làm được điều đó. Ông không khóc. Không cảm thấy bất ngờ. Vội vuốt vuốt từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc cô. Rồi vỗ lưng dỗ dành người con gái của mình. Công chúa ngoan của ba không được khóc. Xấu xí hết rồi đây này. Lam Y vẫn cứ thút thít mãi trong lòng ông. Cô rất nhớ cảm giác này. Nhớ cảm giác được ông xoa đầu. An ủi. Dỗ dành. Nhớ sự ấm áp trong cơ thể ông tỏa ra. Khó ai có thể thay thế được điều đó, ngay cả Bạch Phong Thần cũng vậy. Hích, hích con nhớ ba lắm. Cô khóc nấc lên vài tiếng rồi ngước lên nhìn ông. Người ba tưởng rằng đã quá cố của mình, ông vịn lấy cái đầu nhỏ xíu của cô. Rồi hôn lên trán cô. Một nụ hôn ấm áp. Biết bao lâu cô mới nhận được nụ hôn này, thời nay vẫn nhiều người con cái luôn cảm thấy khó chịu với ba mẹ của mình. Nhưng riêng cô thì không. Cô cảm thấy rất cần hơi ấm của ông. Cần lời la dầy cô mỗi khi mình làm sai. Nhưng cô không được như người khác. Ông biến mất năm cô chỉ vừa tròn 5 tuổi. Giờ cô đã 18 tuổi. Trưởng thành qua bao nhiêu sóng gió. Giờ cô đã thành một người con gái đầy gai góc. Mạnh mẽ, chỉ yếu đuối với duy nhất hai người đàn ông. Đừng khóc nữa. Con gái ba xấu xí quá. Ông lau đi những vệt nước mắt trên mặt cô. Những giọt pha lê long lanh đó không nên xuất hiện trên gương mặt đắt giá của cô. Còn được gọi là bảo vật ngàn vàng của ông Lam Y được phong thần dìu sang giường ngồi nghỉ ngơi sau trận khóc kịch liệt vừa rồi. Hắn xoay lại đẩy xe ông lại gần giường. Vì muốn hai người họ có không gian riêng tư nên anh tự ý thức rời đi. Ba, những năm qua ba ở đâu? Sao ba không quay về nhà để quản lý công ty? Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay đã chai sạn của ông. Ánh mắt vẫn còn một tầng nước mỏng che đi đến hoa mờ. Ba sang Nga để điều trị bệnh. Ba vừa về nước vào tháng trước thôi. Cách chương.